Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến lúc đó có thể tôi sẽ bị hạn chế, không thể giúp gì được cho mấy người, vì vậy mấy người chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Tiểu Miêu nhìn về phía mà bác chỉ, cô ta nhìn thấy một đám người lúc ẩn lúc hiện, dường như số lượng của bọn họ cũng giống với bên mình, cũng là 6 người. Tuy rằng bởi vì khoảng cách quá xa nên không thấy rõ mặt mũi, thế nhưng Tiểu Miêu luôn cảm thấy trong đội ngũ đó có mấy cái bóng dáng khiến cô ta cảm thấy rất quen thuộc. Dường như bản thân cô ta đã gặp ở đâu đó rồi. Nhất là thân hình của một chàng thanh niên trong đó, Tiểu Miêu cảm thấy hình như mình quen biết người này. Có điều cô ta vừa thấy kiểu tóc của chàng thanh niên này thì lại lắc đầu, thầm nghĩ hẳn là bản thân mình không quen biết người này. Nếu không thì với kiểu tóc đặc biệt như vậy, sao cô ta lại không hề có ấn tượng gì được chứ? Kiểu tóc của chàng thanh niên khiến Tiểu Miêu chú ý rất đặc biệt. Tóc trên đầu rất dày, cứ như một cây bàn chải đầy lông vậy. Sau đó lại vô cùng tùy ý mà phồng lên, cuốn lại thành một vòng tròn rồi đan xen vào nhau, giống như trên đầu có một cái bánh nhỏ vậy. Bỏ đi, cô ta cần gì phải quan tâm nhiều như vậy chứ, cô ta đến đây chỉ là để ăn theo thôi, có những người có kinh nghiệm như người của Chiến Minh ở một bên, có lẽ chuyện chiến đấu này chẳng liên quan gì đến cô ta cả. Thế là Tiểu Miêu cũng không để tâm đến điều mà mình lo lắng nữa, cô ta tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Dù sao từ đầu đến giờ vẫn luôn chạy suốt, cho dù là ở trong trò chơi thì cũng rất mệt đó. Đi thăm dò kẻ địch, bây giờ Hào Đại Bàn hoàn toàn không có tâm tình để làm việc này. Đối với Hào Đại Bàn mà nói, bây giờ nhìn người đẹp mới là chuyện quan trọng, dù sao thì có mấy chú đáng tin như Regional, bản thân cậu cũng không cần phải lo lắng đến nhiệm vụ lần này. Vì vậy so với Tiểu Miêu muốn ăn theo thì Hào Đại Bàn còn vô trách nhiệm hơn. Cậu không thèm liếc mắt nhìn đến chỗ của kẻ địch dù chỉ là một chút, mà lại quay xung quanh người Tiểu Miêu, ý đồ tìm một cơ hội để làm quen. Nếu Hào Đại Bàn chịu nhìn về phía xa một chút, có lẽ cậu đã có thể nhận ra được bóng người quen thuộc kia rồi. Aina không để ý đến mình, con mèo Irina kia lại làm cho người ta có cảm giác nó đang trong thời gian mãn kinh, không thể nói chuyện một cách tốt đẹp được. Tiêu Phàm không biết chi tiết về nhiệm vụ của mình. Vẫn luôn đi theo Irina, trong lòng hắn dần dần trở nên bất an đối với việc không biết này. Vì vậy Tiêu Phàm vô cùng không tình nguyện mà đi tìm một người mà mình không muốn tiếp xúc ở trong đội ngũ để nói chuyện, quân sư xấu bụng, dù sao thì nhiệm vụ này cũng là do mấy anh nhận, anh biết tin tức gì liên quan đến nhiệm vụ lần này thì nói cho thành viên mới trong đội ngũ là tôi biết đi. Vì lấy được tin tức, mục tiêu mà Tiêu Phàm lựa chọn thật ra không hề có kỹ xảo gì đáng để nói cả. Bởi vì ngoại trừ quân sư xấu bụng thì hắn không còn sự lựa chọn nào khác cả. Bây giờ Thái Thập Tam cũng trúng độc y như A Hoa tỷ vậy, tư duy đã bắt đầu có vấn đề, hình như đại ca cầm đầu là người câm, dù sao thì Tiêu Phàm chưa từng thấy anh nói gì cả, còn Bạch Diễn thư sinh, Tiêu Phàm hoàn toàn không có ý định tán gẫu về chuyện liên quan đến sinh vật biển. Vì vậy Tiêu Phàm chỉ có thể chọn một người đồng đội tương đối bình thường là quân sư xấu bụng để nói chuyện mà thôi. Tin tức mà tôi biết cũng không khác gì cậu cả, những chuyện khác tôi cũng không biết. Giọng điệu của quân sư xấu bụng có vẻ cay đắng, gã cũng cảm thấy mình không rõ đầu đuôi lại đi theo một con mèo trắng quả thực là một chuyện không ổn chút nào. Tiêu Phàm nhìn ra được là quân sư xấu bụng không hề nói dối, ít nhất thì anh cũng phải nói cho tôi biết, lúc đầu sao các anh có thể nhận được nhiệm vụ này chứ? Vào lúc bắt đầu, chúng tôi... Quân sư xấu bụng bỗng nhiên dừng lại lời mà mình đang định nói ra khỏi miệng, con mắt của gã lại híp thành một đường, giống như một con cáo già đang nhìn chăm chú về phía trước. Tiêu Phàm nhận ra sự khác thường của quân sư xấu bụng, hắn xoay người, phát hiện ra có bóng dáng của một đội người ở đằng xa. Mẹ kiếp, Tiểu Miêu vẫn luôn duy trì hình tượng thục nữ của mình, vẫn không nhịn được mà chửi tục một tiếng, bởi vì cô ta rốt cục thấy rõ đoàn người đang tiến tới chỗ mình. Lúc trước cô ta vẫn thắc mắc rằng nhiệm vụ sử thi lần này có phải là quá đơn giản rồi hay không nhưng có hội trưởng Regional của Công hội Chiến Minh dẫn đội, hoàn thành nhiệm vụ sử thi là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Phần thưởng của nhiệm vụ chắc chắn sẽ trong tay cô ta rồi, bây giờ xem ra bản thân cô vẫn quá hồn nhiên rồi. Đây đâu phải là độ khó của nhiệm vụ sử thi chứ. Quả là nhiệm vụ cấp bậc truyền thuyết, lại khiến cô ta phải giết chết Ô Yêu Vương Mệnh Phàm danh tiếng lẫy lừng. Nếu như cô ta có khả năng đó thì cần gì phải dùng trăm phương nghìn kế để cùng Chiến Minh đến nơi này thu thập kinh nghiệm sao? Để cô ta đi giết chết Ô Yêu Vương Mệnh Phàm thì còn không bằng bảo cô ghi giết rồng đi, dù sao thì độ khó cũng giống nhau nhưng ít nhất rồng còn không đáng sợ như Ô Yêu Vương Mệnh Phàm. Ô Yêu Vương Mệnh Phàm chính là người đánh bại thần tượng của mình trên sân thi đấu, hơn nữa lại còn giết cả hai nam, nữ thần tượng, vô cùng biến thái. Nhìn lại người bên cạnh Mệnh Phàm, người kia là đại tiểu thư Thái Thập Tam của tổ chức Mafia mà cô ta rất ghét. Tại sao những người mà cô ta ghét đều tụ lại với nhau như vậy chứ? Hôm nay thật sự không may chút nào, chẳng lẽ cô ta muốn bơi thôi mà cũng là có tội sao? Vốn cho rằng bản thân cô ta đã ôm được đùi của Chiến Minh, nhiệm vụ đã chắc chắn thành công, ai ngờ số mệnh là như vậy chứ? Nghĩ tới bây giờ cô ta phải chống lại đội nhân mã của Mệnh Phàm, trong lòng Tiểu Miêu cũng có chút không yên. Bên kia, Hào Đại Bàn cũng chửi tục một câu, mẹ kiếp. Anh Phàm, sao anh lại ở đây? Sau đó phấn chấn đi tới ôm Tiêu Phàm cũng nhiệt tình đáp lại, trong khoảnh khắc đó tình cảm tràn đầy. Khụ khụ, tôi có thể nói với hai người này, có thể nhìn tình huống trước mắt được không? Quân sư Phúc Hắc nhịn không nổi mà phải xen miệng nhắc nhở. Chương 346, bác. Anh Phàm không hổ là người đàn ông mà tôi đã lựa chọn, ngay từ đầu liền đã dùng sự quyến rũ của mình bắt được một thành viên đội địch làm tù binh. Thái Thập Tam vô cùng hài lòng nói. Này, đại tỷ, chỉ có thể đừng làm bậy giống như cái tên này được hay không vậy, bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ đó. Quân sư Phúc hắn nhìn tổ tông nhỏ của bang Long Hổ nhà mình mà có chút đau đầu. Thái Thập Tam rất sùng bái Tiêu Phàm, quân sư Phúc hắn không cách nào nói nổi. Đánh không được mà mắng cũng không xong, thật sự là quá đau lòng. Nghe được lời nhắc nhở của quân sư Phúc hắn, Tiêu Phàm cũng phản ứng lại, xấu hổ buông Hào Đại Bàn ra. Không chờ những người khác nói nữa, gã chiến sĩ Bắc vội vàng của tộc hổ nhân kia đã gào lớn với những người đứng phía sau gã. Các người nghe đây, nhiệm vụ lần này chính là xử lý tất cả những người đứng trước mặt. Hào Đại Bàn nghe được lời nói của Bắc, ngây người ra. Anh Phàm. Lần này em phải xử lý anh trong game, em biết là anh lợi hại nhưng anh có thể nể mặt anh em mà đứng yên để cho em xử lý được không? Tiểu Bàn, em thấy có thể như vậy được sao? Sao em không nể tình anh em mà cho anh một con đường sống? Hơn nữa tình cảm chúng ta tốt như vậy, em có ra tay được không? Tiêu Phàm nhìn phản ứng của Hào Đại Bàn, cười cười nói. Hào Đại Bàn nhìn thoáng qua Ái Na và Thái Thập Tam bên cạnh Tiêu Phàm, bỗng kiên định lên, ra tay được. Mẹ kiếp, tên bàn tử đáng chết, thật là vô tình vô nghĩa. Một chút do dự cũng không có mà đã trả lời rồi. Anh mới vô tình vô nghĩa đó. Em coi anh như anh em tốt, anh lại có thể có bạn gái mà quên mất na em, có phúc cùng hưởng của anh đâu. Anh xem mỹ nữ bên cạnh anh, lại đổi rồi đó. Hào Đại Bàn bày ra vẻ mặt oán niệm chỉ trích Tiêu Phàm. À, chẳng lẽ trong mắt em chỉ có phụ nữ thôi ư? Hơn nữa các cô ấy cũng là đồng đội mà anh vừa mới quen mà thôi. Tiêu Phàm đã nhìn ra, tên bàn tử bàn đại hào này lại oán giận rồi. Xin chào, tôi tên là Thái Thập Tam, là vị hôn thê của Mệnh Phàm, nếu anh là anh em của anh Phàm, có thể gọi tôi là chị dâu. Thái Thập Tam dịu dàng kéo tay Hào Đại Bàn, nói với Hào Đại Bàn. Thái Thập Tam nói mấy câu, đẩy lại mấy câu mà Hào Đại Bàn vừa nói với Tiêu Phàm quay trở về. Sau đó lại bắt đầu sắp xếp lại từ ngữ, trợn mắt há mồm nói, không phải đâu, vừa rồi em chỉ nói đùa thôi, không ngờ rằng anh Phàm lại phát triển nhanh đến như vậy. Hào Đại Bàn lại quét mắt về phía Hào Đại Bàn trước mặt mình một cái, nghi hoặc nói, hơn nữa, anh Phàm lại đổi khẩu vị rồi sao? Thái Thập Tam bỗng nhiên xuất hiện khiến cho Tiêu Phàm có chút xấu hổ, em hiểu lầm rồi, không phải vậy đâu. Hào Đại Bàn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang nói chuyện gì đó, bỗng nhiên ngắt lời Tiêu Phàm và Hà Đại Bàn nói chuyện. Hổ nhân Bắc chụp lấy cây rìu cực lớn đập về phía Hào Đại Bàn, tiếng nổ rền vang, Hào Đại Bàn văng ra ngoài, sau đó ngã phịch một cái trên mặt đất. Tiêu Phàm sửng sốt, hô to một tiếng, Tiểu Bàn. Tiểu Miêu cũng kinh sợ nhìn Bắc, vẻ mặt không dám tin, sao? Rezonal ngừng cười, trầm mặt xuống. Bác hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt của những người khác, dữ tợn nói, tên béo chết tiệt, mày có nghe thấy lời tao nói không? Tao bảo mày đi giết bọn họ, không phải là đứng nói chuyện. Chiếc búa của bác gạt một đường rồi chỉ thẳng vào Aina, sắc mặt của Aina liền tái nhợt, vội vàng lui lại phía sau vài bước. Tiêu Phàm nhìn thấy Hào Đại Bàn bị tập kích, làm sao có thể nhẫn nhịn được, một luồng khí lạnh bốc lên từ tay Tiêu Phàm, Forsmore lập tức được rút ra khỏi vỏ, mang đờ luồng khí thế mãnh liệt đâm tới phía bác. Một tiếng keng giòn vang. Bác dễ dàng dùng dìu đỡ lấy một chiêu mà Tiêu Phàm đã dốc hết sức ra, từ trên chiếc dìu truyền tới một luồng chấn động khiến cho tay Tiêu Phàm cũng phải run lên, suýt nữa thì rơi mất cây kiếm khỏi tay. Sau khi bác đỡ được một chiêu kia của Tiêu Phàm cũng không tiến tới đánh trả, nhưng trong mắt gã xuất hiện sự không cam lòng và tức giận, hắn muốn ra tay nhưng chẳng qua đã bị khắc chế lại. Tiêu Phàm bị bác đẩy lui, không tiếp tục tiến lên tấn công nữa mà cảnh giác nhìn chằm chằm vào bác. Không phải Tiêu Phàm không nghĩ tới việc tấn công bục mà là Tiêu Phàm biết hiện giờ lấy thực lực của mình không thể đánh lại bác, nhưng đúng lúc này hệ thống lại gửi một thông tin tới cho Tiêu Phàm. Chiến sĩ bác cấp 60 tộc chiến viêm của trận doanh thú nhân. Gã ta là NPC thuộc tộc chiến viêm của trận doanh thú nhân, một trong 12 ma tướng của một đường hai tộc bốn cung, hơn nữa còn là cấp 60, sao lại như vậy chứ? Xem ra nhiệm vụ lần này có chút phiền toái rồi. Trong lòng Tiêu Phàm lo lắng nghĩ. Đại nhân bác, ngài muốn làm gì? Irina lo lắng đứng phía sau Aina, cảnh giác nhìn hổ nhân chiến sĩ bác nói. Làm gì sao? Biết rõ còn cố hỏi. Ta muốn ngươi giết chết hết toàn bộ đám người này. Hai chiếc răng nanh của bác sáng ánh sáng lạnh lên dưới ánh mặt trời vô cùng dọa người. To gan, sao ngươi có thể nói chuyện với đại nhân Aina như vậy? Irina nghe được bác nói ra mục đích của mình, quát lớn. Con mèo đáng chết, ngươi là cái gì mà dám mắng ta? Chút nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Còn nữa, sửa lại cho ngươi một chút, không phải là ta muốn giết đại na Aina, đây là ý chí của chiến viêm chúng ta. Chiến viêm, Tiêu Phàm nghe thấy hai từ này thì cau mày. Đám người quân sư xấu bụng có thể không hiểu được ý nghĩa của hai từ chiến viêm này, nhưng Tiêu Phàm lại không giống bọn họ. Hắn có thể kiên nhẫn ngồi nghe cái người vẽ hoa trên cơ thể người là Opa bà phổ cập giáo dục trong bộ lạc Ót thì đương nhiên hắn cũng có thể hiểu được thị tộc chiếm viêm trong trận doanh thú nhân đại diện cho điều gì. Tôi muốn sau khi giải quyết chuyện phiền phức này, cô sẽ giải thích rõ những chuyện này cho chúng tôi biết. Tiêu Phàm nhìn Irina, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Irina thấy Tiêu Phàm nhìn chằm chằm nó thì không nói gì, ngoảnh mặt sang bên cạnh tránh ánh mắt của hắn, không biết đang nghĩ gì. Sau khi nhìn thấy Hào Đại Bàn bị cái tên chiến sĩ tộc hổ nhân NPC bác cấp 60 kia đánh bay qua bên cạnh thì Tiêu Phàm rất tức giận, nhưng thấy Hào Đại Bàn cũng không hóa thành một luồng sáng biến mất thì hắn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hệ thống trò chơi vẫn chú ý tới những người chơi thử nghiệm, cũng không để cho người chơi bị đám người chơi NPC này giết chết vô duyên vô cớ như vậy. Dù là bị giết chế thì chắc cũng sẽ có cách khác còn nằm phía sau. Giống như lúc Tiêu Phàm bị kỵ sĩ khải kỳ cấp 80 chém chết thì cũng bỗng chốc được Mary giúp đỡ sống lại. Nhưng mà dù so sánh thì Tiêu Phàm cũng nhanh chóng phát hiện ra, khi đó cấp của Mary rất cao, đã đạt tới cấp 100, mà lúc đó cái tên kỵ sĩ đang ghen tuông khải kỳ cũng đã đạt tới cấp 80, còn nhìn đám người chiến sĩ tộc hổ nhân đang hung hăng hiện tại đi, còn chẳng có ai vượt qua được cấp 60. Tiêu Phàm càng nghĩ thì càng kinh ngạc hơn. Không biết Mary này có phải là đại boss gì đó trong trò chơi không? Nhưng mà hình như hắn nghĩ quá xa rồi, mục đích chính lúc này là đối phó với cái tên chiến sĩ tộc hổ nhân bắc cấp 60 này, mà còn một chuyện phiền phức nữa là người chơi NPC này không chỉ có cấp cao hơn Tiêu Phàm mà thân phận cũng khá phiền phức. Địa vị của thị tộc chiếm viêm trong trận doanh thú nhân này có thể nói cũng không khác gì địa vị của thánh đường trong trận doanh nhân loại. Nếu chọc vào bọn họ thì chẳng khác nào bọn hắn đang chọc vào tổ ong vò vẽ cả. Nghe giọng điệu của đám bác này thì dường như thị tộc chiếm viêm bọn họ muốn giết chết Aina này, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Còn nữa, từ giọng điệu nóng này của tên bác này, Tiêu Phàm có thể thấy rõ đám người này đang rất vội vàng, vậy mà chỉ đứng đó làm ầm lên thôi chứ không thèm chủ động tấn công, giống như đang cố gắng kiềm nén điều gì đó, hành động này càng khiến người ta cảm thấy khó hiểu, không lẽ? Chương 347, hạn chế của NPC. Tiêu Phàm lại bay ra tiếp, thanh kiếm sắc bén trong tay khẽ lướt ngang bay về phía Bắc. Leng keng. Bắc vẫn bình thản nhẹ nhàng ngăn cản đòn tấn công của Tiêu Phàm, nhưng lần này Tiêu Phàm lại không tấn công rồi nhanh chóng lùi về sau mà liên tục tấn công mạnh mẽ về phía Bắc. Những đường kiếm sắc bén cứ lóe sáng trước người Bắc, nhưng thân là một chiến sĩ tộc hổ nhân cấp 60, không thể nào ngay cả những đòn tấn công bình thường của Tiêu Phàm cấp 31 gã cũng không đối phó được, gã vô cùng bình thản chặn lại những đòn tấn công mạnh mẽ của Tiêu Phàm. Những đòn tấn công liên tiếp như vậy đều không có hiệu quả, Tiêu Phàm dừng lại không tiếp tục nữa, lùi lại. Dù những đòn tấn công này đều không lấy được kết quả gì nhưng suy đoán trong lòng hắn cũng đã được chứng thực. Lấy thực lực của người chơi vào giai đoạn này hoàn toàn không thể đánh bại NPC chiến đấu cấp 60, nhưng Bắc lại xuất hiện lúc bọn hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ, chuyện này thực sự quá kỳ lạ. Sau đó, trong lúc giao chiến với Bắc, Tiêu Phàm phát hiện dường như Bắc cố ý kiềm chế những đòn tấn công của gã, để chứng minh suy nghĩ này, hắn quyết định tấn công một lần nữa. Kết quả quả nhiên giống như những gì hắn nghĩ, Bắc là một chiến sĩ chiến đấu kiểu phòng ngự, hoàn toàn không hề tấn công chút nào, mà chỉ dùng những chiêu thức phòng ngự cản lại đòn tấn công của hắn. Điều kỳ lạ nhất là trong quá trình gã đỡ những đòn tấn công của Tiêu Phàm thì lưỡi búa của gã hoàn toàn không chạm tới cơ thể của Tiêu Phàm, thậm chí đầu lưỡi sắc bén của chiếc búa còn quay ngược lại về phía gã. Những hành động này của một chiến sĩ tộc hổ nhân cấp 60 có thể nói là hơi kỳ lạ, nếu như nói Bắc chỉ đón đỡ những đòn tấn công của Tiêu Phàm vì khinh thường hắn nên không muốn để lộ thực lực của bản thân ra. Vậy chuyện lưỡi búa hướng vào trong cũng quá kỳ lạ rồi. Chuyện này chỉ có một cách giải thích thôi, đó là hiện giờ cách chiến đấu của Bắc còn rất cứng nhắc, không quen tay. Hơn nữa, gã còn tình nguyện để mình bị thương còn hơn là làm kẻ địch trước mặt bị thương. Không phải gã muốn giết hết đám người bọn hắn sao? Vậy sao gã còn không muốn làm bọn hắn bị thương? Vì vậy Tiêu Phàm đưa ra một kết luận. Chiến sĩ của tộc hổ nhân cấp 60 có một số hạn chế nào đó khiến gã hoàn toàn không thể tự tấn công được, chỉ có vậy, nhiệm vụ của hắn mới có vẻ hợp lý hơn. Nhìn thấy Tiêu Phàm lui về phía sau, Bác vừa thở phào nhẹ nhõm vừa tức giận hét lên với đám người Regional, các ngươi còn đứng ngẩn người ra đó làm gì, còn không nhanh chóng giết hết đám người bọn họ đi. Vừa rồi đám người Regional nhìn thấy Tiêu Phàm tấn công Bác. Bọn họ hoàn toàn không làm gì cả bởi bọn họ cảm thấy dù lich kinh mệnh phàm này có thể đáng sợ hơn nữa thì cũng không thể đánh bại được một NPC chiến đấu cấp 60 đâu. Hơn nữa, nhìn quá trình chiến đấu, Regional có thể nhận ra Bác đã ứng phó với các đòn tấn công của Tiêu Phàm vô cùng thành thạo, hoàn toàn không cần bọn họ giúp đỡ, nhưng sao giờ gã lại tức giận rồi. Mặc dù Regional rất khó chịu với tính tình này của NPC Bác này, nhưng cũng không làm gì khác được. Dù sao bọn họ cũng đang làm nhiệm vụ mà. Bàn tử, cậu không sao chứ? Cũng nên bắt đầu rồi, giờ hoàn thành nhiệm vụ này đã rồi nói một tiếng xin lỗi với người bạn kia của cậu nhé. Regional nói với Hào Đại Bàn không nhúc nhích từ lúc ngã xuống đất. Hào Đại Bàn nghe lời nói của anh ta thì lập tức ngồi dậy, phủi đất trên người rồi nói với anh ta, hội trưởng, anh cũng biết em không muốn đánh nhau với bạn em, anh không thể để em giả chết sao? Không được rồi, danh tiếng của bạn cậu quá lớn, tôi sợ mấy người chúng tôi không thể đối phó được, hơn nữa còn có cả người quen của chúng ta Long Hổ Bang của trận doanh thú nhân nữa, nhiệm vụ lần này phải hoàn thành thật nghiêm túc mới được. Regional nhìn Hào Đại Bàn cười thân thiện. Hào Đại Bàn nhìn Regional chăm chú rồi đứng lên nói với Tiêu Phàm, Phàm ca, xin lỗi anh, xem ra lần này em không thể nhường anh rồi, bình thường hội trưởng rất quan tâm tới em. Tiêu Phàm thấy cái tên bàn tử chết bầm này rốt cuộc cũng đứng lên thì thầm thở phào nhẹ nhõm, cười với cậu, không sao, người anh em, bọn anh sẽ nhanh chóng giết cậu thôi, cậu sẽ nhanh chóng được giải thoát. Chuyện đó cũng không dễ thế đâu, em da dày thịt béo, rất mập, rất giỏi chịu đựng. Tiêu Phàm nghe những câu nói đùa của cậu thì cũng yên tâm hơn, vậy lát nữa cứ đánh một trận cho đã nghiền. Quân sư xấu bụng, tình hình hiện nay đã thành như vậy. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị chiến đấu thôi. Tiêu Phàm cảnh giác nhìn đám đồng đội trước mặt rồi hỏi ý kiến của quân sư xấu bụng. Bên kia có thể có một NPC loại hình chiến đấu. Quân sư xấu bụng hơi lo lắng nhìn chằm chằm chiến sĩ tộc hổ nhân Bắc đứng phía bên kia. Đừng lo, dường như gã bị hệ thống hạn chế, gã sẽ không tấn công chúng ta. Thật sao? Sao mày biết? Lát nữa tôi sẽ nói cho ông biết, giờ giải quyết chuyện phiền phức này đã. Nếu NPC đó thật sự bị hạn chế không thể tấn công được thì Long Hổ Bang chúng ta cũng không sợ gì nữa, he he. Quân sư xấu bụng lại cười nham hiểm, vậy giờ chúng ta. Long Chiến Vô Giã, Hổ Khiếu Sơn Lâm, Bang Phái Đại Nghĩa, Vĩnh Tồn Tại Tâm. Sao tôi cũng phải hô cái khẩu hiệu này chứ? Tiêu Phàm cảm thấy thật buồn bực. Mày bây giờ tạm thời là người đàn ông của đại tỷ đầu chúng tao, không phải nên hô theo chúng tao sao? Quân sư xấu bụng trợn mắt liếc Tiêu Phàm một cái. Bọn họ đang hô khẩu hiệu sao? Vậy chúng ta cũng phải hô mới được. Rezano vui tươi hớn hở bảo. Chiến minh, có thể chiến có thể mô ê. Chiến minh, càng đánh càng mô ê. Thấy hai đội ngũ đột nhiên đứng đối diện nhau rồi hô lên khẩu hiệu quen thuộc, làm cho Tiểu Miêu cảm thấy mình giống như đang sống lại ngày hôm qua, thời điểm diễn ra trận đầu tiên của giải đấu biểu diễn PK Tân Sinh. Chỉ khác một điều cô bây giờ không phải là người chủ trì, mà lại là một người chiến đấu. Thế nên Tiểu Miêu không được tự tin như lúc đứng giải thích trên đài nữa, mà chỉ có run rẩy và run rẩy. Tiểu Miêu lấy công tên của mình ra, rút một mũi lên lông vũ từ trong ống tên sau lưng. Thế nhưng lúc vừa mới gắn vào dây cung, cô chợt phát hiện vì quá căng thẳng kéo cung không nổi. Cô bỗng cảm thấy thật mất mặt nhưng lúc ngẫm lại cảm thấy mình cũng chỉ là người mới thôi mà, vốn chỉ định đến đây vẩy nước kiếm kinh nghiệm nên cũng chẳng cần phải đặt yêu cầu cho bản thân cao đến vậy. Hừ, không sai, là vậy đó, chờ sau này cấp cao hơn, mình nhất định sẽ trở nên lợi hại thôi. Tiểu Miêu thầm tự an ủi mình. Thế nhưng lúc cô trông thấy tên béo mà mình coi thường lúc này đang giơ tấm khiên một cách nghiêm túc, tự nhiên cô lại cảm thấy hơi áy náy. Ban đầu cô còn tưởng tên béo trông dâm dê này cũng giống mình, đều là đội viên vẩy nước chuyên nghiệp chứ. Nếu cô là số 1 của đội vẩy nước thì tên béo này là số 2 của đội vẩy nước, nhưng xem ra, hôm nay trong đội ngũ chỉ có mình vẩy nước mà thôi. Không được, mình cũng phải nghiêm túc lên mới được. Bản cô nương sao có thể thua một tên béo chứ? Với lại, mình còn lấy Truy Phong Giả Tịch Dương làm mục tiêu nên mới lựa chọn làm cung tiễn thủ, sao có thể vì nhát gan mà không xông lên được? Vì vậy, Tiểu Miêu bỗng cảm thấy phấn chấn hẳn lên, cảm giác đi đứng cũng không còn run rẩy nữa, dây cung đã có thể kéo ra được, ánh mắt cũng tự tin lên không ít. Thế là, cô cao ngạo nhìn thẳng về phía trước, nhưng mà không nhìn thì thôi chứ nhìn xong lại dọa cô sợ đến nỗi muốn nhét cụ khí vào trong đất, lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Bởi vì cô quên mất, trong đội ngũ địch còn có một ô yêu vương mệnh phàm. Tao nói chứ, mày cũng lợi hại thật đó, chiến đấu còn chưa thật sự bắt đầu mà mày vũ khí chưa kịp dính máu đã giết người chơi nữ đối diện đến nỗi người ta cầm vũ khí cũng ném đi mất rồi kìa. Quân sư xấu bụng thấy hành vi buồn cười của Tiểu Miêu liền lên tiếng trêu chọc Tiêu Phàm. Chương 348, tên phách lối. Tiêu Phàm thấy cảnh này thì cũng cảm thấy rất xấu hổ, thực sự hắn không biết vì sao mà người chơi nữ này lại sợ hắn đến vậy. Phàm ca, đây chính là khí phách của kẻ thô bạo đó, trên chiến trường còn có thể làm kẻ địch khiếp sợ. Thái Thập Tam Trương ra vẻ mặt sùng bái ra mà nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn Thái Thập Tam không lên tiếng, đúng là một cô nàng chưa dậy thì, cô rốt cuộc là bị làm sao đấy hả, thức tỉnh lại dùm cái, với cả đừng có đem mấy cái tư tưởng trong vua hải tặc mà gắn lên người tôi nữa coi. Nếu Phàm ca đã xuất thủ thì em cũng phải biểu hiện cho thật tốt mới được, ra đi. Hung thú của ta, răng nanh, hãy nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân nào. Này, con mắt này của cô thấy tôi xuất thủ. Cái con ngực lép này nói câu nào câu nấy sao có thể hoang tưởng đến thế nhỉ, với vả, răng nanh là cái méo gì. Thái Thập Tam khí phách vẫy một cái, một con hổ răng kiếm dữ dằn xuất hiện trên chiến trường. Tiêu Phàm nhìn con hổ lớn oai phong cường tráng này thì cảm thấy vô cùng hâm mộ, đây là sủng vật của Thái Thập Tam sao. So với Tom Cruise đang ngồi một đống trên đầu mình thì trông thực sự tốt hơn nhiều. Không hổ là lão đại công hội bang Long Hổ. Mới thế mà đã lấy được sủng vật của mình, chiến lực của chúng ta bên này lại tăng lên không ít rồi. Hai mắt Tiêu Phàm nhìn về phía răng nanh, ánh sáng đỏ ẩn sâu bên trong từ từ sáng lên. Tên sủng vật, răng nanh. Sở hữu sủng vật, Thái Thập Tam. Cấp sủng vật, 25. Chủng loại sủng vật, tộc hổ giang kiếm sinh vật cổ xưa. Tiêu Phàm tra thông tin qua ác ma ngưng thị đến đây thì bị buộc kết thúc, bởi vì con ngươi màu đen của hắn đã bị nhuộm một màu đỏ thẳm như máu. Đây cũng không phải là hiệu quả đặc biệt của kỹ năng ác ma ngưng thị, mà là do máu tươi phản chiếu vào tầm mắt Tiêu Phàm. Thái Thập Tam chỉ mới vừa triệu hoán ra con hổ giang kiếm răng nanh, còn chưa kịp phát huy ra một chút sức chiến đấu nào đã kêu thảm một tiếng, rồi hóa thành ánh sáng biến mất trong chiến trường. Lưỡi búa của bác có máu tươi chảy xuống tí tách từng giọt. Vì hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh nên âm thanh nhỏ giọt của máu truyền đến tai mọi người rất rõ. Ánh mắt bác lóe lên tia sáng khát máu, gã liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt lộ vẻ thỏa mãn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sủng vật hổ giang kiếm của Thái Thập Tam vừa xuất hiện đã bị bác chém mất, không phải bởi vì hệ thống hạn chế nên bác mới không thể ra tay sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bác bỗng nhiên cho sủng vật của Thái Thập Tam một đòn sấm sét, khiến cho tất cả đám Tiêu Phàm đều cảm thấy lo lắng. Nếu như suy đoán bác không thể ra tay là sai, vậy thì trận này mình phải đánh sao đây chứ? Mọi người không cần phải sợ, chỉ cần mọi người mang theo bùa hộ mệnh mà tôi đã phân phát cho là được, bác cũng không dám làm mọi người bị thương cái lông nào đâu. Đang thời điểm then chốt, Irina lên tiếng giải thích với mọi người. Hóa ra cái tác dụng khó hiểu của bùa hộ mệnh đơn giản là để dùng ở chỗ này, chẳng trách lúc nãy mình thử thì bác lại không ra tay phản kích mình, mà con hổ giang kiếm Thái Thập Tam vừa mới lên sàn một cái đã bị bác đập chết, thì ra nguyên nhân là do nó không mang theo bùa hộ mệnh đơn giản trên người. Nhưng vì sao chỉ cần mang theo bùa hộ mệnh đơn giản là bác sẽ không ra tay với mình? Hơi thở của tộc phù thủy trên bùa hộ mệnh là cái gì? Có điều việc này cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ, Tiêu Phàm xem như đã rõ, thật ra nhiệm vụ lần này bọn hắn chỉ cần không nhìn vào tên NPC bác này, xử lý triệt để đám Regional đang ngán trước mặt là được rồi. Biết nên làm gì tiếp theo, đám Tiêu Phàm cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái đi ít nhiều. Mà Bạch Diện thư sinh với cái tính tình xưa nay luôn hấp tấp nóng nảy của gã ta, sớm đã gấp đến không thể chờ được nữa rồi. Hiểu rõ chiến sĩ NPC người hổ trước mặt không có chút uy hiếp nào với mình thì thẳng tay rút vũ khí của mình ra, xông lên giết. Lần công kích này, mục tiêu của Bạch Diện thư sinh rất rõ ràng. Không phải là Tiểu Miêu, dù dáng vẻ của Tiểu Miêu trông có vẻ gà gà, dễ bắt nạy nhưng Bạch Diện thư sinh cảm thấy ra tay đánh cô ta thì thật đáng xấu hổ. Dù là người của xã hội đen cũng phải có tôn nghiêm của mình chứ. Cũng không phải Hào Đại Bàn, thấy bộ dáng cầm tấm chắn phòng ngự thật nghiêm túc của cậu ta, vừa nhìn đã biết tên này rất cứng rồi, đánh cũng chả đau được bao nhiêu. Lại càng không thể là Regional, nhìn vào thực lực của Bạch Diện thư sinh, đánh đơn với Regional là việc phải suy nghĩ lại. Chiến Minh bên kia còn có một người đứng khuất sau lưng cả đám, Bạch Diện thư sinh lại không thể phá vòng vây để đến chỗ đó được, bởi vậy Bạch Diện thư sinh cũng không cân nhắc người đó. Thế là mục tiêu của hắn lần này chỉ còn một người, chính là chàng trai có sơ hở siêu cấp lớn trước mặt, không những thế mà còn rất phách lối. Phách lối đến nỗi khiến cho Bạch Diện thư sinh cảm thấy khó chịu chết đi được. Tiêu Phàm cũng cảm thấy người này rất phách lối, bởi vì cho đến khi Bạch Diện thư sinh xông lên rồi, thế mà tên này vẫn đưa lưng về phía mọi người, ra vẻ thâm trầm. Mẹ nó! Ngay cả Tiêu Phàm cũng nhìn không vừa mắt thì Bạch Diện thư sinh tất nhiên càng nổi điên hơn. Gã ta chỉ hận không thể lập tức tiêu diệt cái tên không coi ai ra gì này. Còn Tiêu Phàm thì nhìn chằm chằm vào tên kia, đôi mắt hiện lên ánh sáng đỏ, thầm nghĩ không xong rồi, đang định ngăn Bạch Diện thư sinh lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Bạch Diện thư sinh lúc này đang vung trường kiếm chém về phía tên kia. Tiểu Miêu dự định một thân một mình đến chiến Minh Hoa Thủy trước. Đã làm qua khảo nghiệm với nhân viên bên trong chiến minh. Tiểu Miêu lấy được trong tình báo có một người, để Tiểu Miêu cảm thấy khó mà tin được nhất, ID của hắn ta là Vệ Thần, xưng là bóng lưng sát thủ. Có khác biệt đối với bóng lưng sát thủ truyền thống, bóng lưng của Vệ Thần cũng rất bình thường, không có một chút nào gọi là xuất chúng thoát tục, cũng không để cho người đối diện một chút cảm giác lưu luyến. Sở dĩ xưng là bóng lưng sát thủ, là bởi vì lúc hắn ta chiến đấu, quen thuộc việc đem phía sau lưng đối với kẻ địch. Cái phương thức tác chiến này nghe giống như chuyện hài, trong lúc đang chiến đấu làm gì có người nào lại quay lưng hướng về phía kẻ địch. Nhưng mà, vệ thần chính là người như vậy. Khi vệ thần mới nhập ngũ không được gọi là vệ thần, hắn ta chỉ là một vệ sinh binh bình thường. Là một vệ sinh binh, là một tên lính mới trong quân đội, chính là hắn ta phải đứng gác phiên trực. Có một ngày, trong đêm, hắn ta cùng một trong những lão bộ đội tiền bối đứng gác ở cửa ra vào. Trong lúc đứng gác, lão tiền bối vô cùng hòa nhã mà nói với hắn ta, cậu phụ trách nhìn xem trước mặt mình là được, tôi phụ trách phía sau của cậu, cậu hãy yên tâm, tôi chính là người kiên cố ở sau lưng. Nghe tiền bối phân trần với giọng nói âm vang có lực, trong lòng vệ thần nóng lên, tin tưởng chắc chắn lời tiền bối nói, mắt không chớp nhìn thẳng về phía trước mình. Nhưng mà cực kỳ trùng hợp, đêm đó xảy ra chuyện. Thực ra cũng không có chuyện to tát gì. Có một đám thanh niên uống nhiều rượu, không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, đầu óc lẫn lộn, tửu lượng cao, thế mà lại say khướt đi qua cổng của bộ đội. Có điều bọn hắn có rượu vào liền trở thành không sợ trời không sợ đất, có đường liền đi, mặc kệ đi phương hướng nào, vệ thần quát bảo bọn hắn ngưng lại, bọn hắn lại không nỡ ngừng bước chân đang tiến đến, không ngừng đi về hướng quân đội. Nhưng vùng của bộ đội quân sự không phải là nơi để người ta chui ra chui vào tùy tiện như vậy. Một đám tự quỷ ăn gan hùm gan báo đi vào, nếu trong quân đội có cái gì sơ suất, vệ thần cũng không đảm đương nổi. Chương 349, bóng lưng sát thủ. Thế là vệ thần lập tức tiến ra đón, dự định khống chế đám tự quỷ đã uống đến đầu óc không rõ ràng này. Nhưng vệ thần cảm thấy nghi hoặc, vì sao tiền bối lại không tiến lên giúp mình? Đúng, tiền bối nói, hắn ta là đứng kiên cố đằng sau lưng mình. Hắn ta hiện tại nhất định là đang phụ trách sự an toàn ở đằng sau lưng mình. Vậy mình nhất định phải biểu hiện tốt một chút để tiền bối nhìn. Nghĩ được như vậy, trong lòng vệ thần liền nóng lên, lấy hết nhiệt tình ra, lập tức xông pha chiến đấu. Ngày thường vệ thần luyện tập quân thể quyền cũng không có ăn bớt ăn xén nguyên liệu, cho nên một bộ thuật cách liền được đánh xuống, đám tự quỷ này cũng đã có thể bị áp chế. Vệ thần xoay người sang chỗ khác. Đang muốn khoe khoang một phen với tiền bối của mình, chợt phát hiện phía sau mình không có một ai, chuyện này. Một lát sau, hắn ta phát hiện tiền bối của mình đi mua chút đồ ăn khuya đã trở về, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó cũng không phải nói tiền bối của vệ thần bỏ rơi nhiệm vụ, chỉ là thật ra chỗ bọn hắn trông giữ chính là nhà ăn của quân đội, bởi vì do nhân tố địa lý, nhà ăn của quân đội tách biệt đối với nội bộ bộ đội. Ngày bình thường làm gì có người nào sẽ xông vào nơi này. Không có việc gì mà xông vào nhà ăn của quân đội cũng quá ngu xuẩn rồi. Mà nhà ăn cách nơi đứng gác của vệ thần cũng gần, chỉ có vài bước chân, tiền bối của vệ thần cũng là ra ngoài làm việc tốt, đứng gác trong đêm rất cực khổ, thừa dịp cấp trên rất ít khi xuất hiện tại chỗ này, nên dự định giúp vệ thần mang qua phần ăn khuya. Vệ thần thấy việc tiền bối giúp mình mang theo một phần ăn khuya, liền tha thứ cho việc tùy tiện rời đi khi đứng gác của tiền bối, không đâm thọc cấp trên, đồng thời cũng nhận thức sâu sắc được một cái truyền thống của quân đội, tân binh đều là được mang ra để lừa bịp. Mặt khác, hắn ta còn nghĩ tới một điểm, đó là đem phía sau lưng của mình cho người khác tiếp quản thực sự quá nguy hiểm, nếu như hôm nay có lưu manh đánh mình từ đằng sau, mình lại mù quáng tin tưởng tiền bối sẽ che chở mình, đây không phải là sẽ dính phải thiệt thòi lớn sao. Thế là từ đó về sau vệ thần quyết tâm luyện tập tính cảnh giác ở đằng sau lưng mình. Chỉ là không nghĩ tới, một lần huấn luyện nữa tới, vệ thần liền trở nên kỳ dị. Cậu nói xem, có cái vệ sinh binh rất lợi hại, không ai có thể tiến hành đánh lén từ phía sau hắn ta, thời điểm chiến đấu thực sự, chỉ cần là người đánh lén từ sau lưng hắn thì tất cả đều bị hắn ta ứng phó lại. Quỷ dị như vậy, thật muốn xem tên kia như thế nào mà làm được. Ai nói không phải đâu. Sau khi vệ thần cường điệu luyện tập phòng ngự cho phía sau lưng của mình, không biết thế nào, trong quân đội điên rồ mà truyền ra một đặc điểm của hắn ta như thế. Sau khi biết chuyện này, vệ thần càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng nhập tâm vào sự tập luyện của mình, kết quả về sau, phương thức chiến đấu của hắn ta càng ngày càng đặc sắc. Xem tôi cầm nã phản kích. Mẹ nó. Làm sao mà cậu có thể nhanh nhẹn xoay người thực hiện nã thuật như vậy, tôi khâm phục. Một chiến hữu của vệ thần vừa bị đè xuống đất nói. Đảo ngược xạ kích. Cái này cũng được, mỗi một súng có 10 viên đạn, cái này cậu chỉ cần xoay người cũng được. một đám chiến hữu nhìn qua chỗ vệ thần đang ngắm bia nói. Đảo ngược tiêm vào. Mẹ nó, vệ thần, cậu đừng có làm loạn lên được không? Tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng bây giờ cho tôi chích, tôi là bệnh nhân, cậu lại đưa lưng về phía tôi như vậy sẽ khiến tôi hoang mang rối loạn. Một chiến hữu trong quân đội của vệ thần nhìn tướng mạo của vệ thần sau lưng mình, thấp thỏm lo âu nói. Yên tâm, tôi là vệ sinh binh, cực kỳ đáng tin cậy. Tôi biết cậu là vệ sinh binh, nhưng cậu phải liếc lấy tôi một cái, cậu biết cậu đã quấn tới chỗ nào rồi. Đừng như vậy, cậu đây là ngược đãi bệnh nhân, có phải vì lần trước tôi ăn trộm của cậu chút thịt nên lần này cậu lấy việc công trả thù riêng không? Nhưng hiện tại là tôi bị bệnh, cậu có thể thông cảm cho tôi được chứ? Xoay người lại đi, cậu cứ nhất định làm như vậy, tôi rất sợ. Từ đó, trong quân đội có một vị vệ sinh binh rất thần kỳ, mọi người quen gọi hắn ta là vệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần. Sau khi quen thuộc việc được kế thừa danh hiệu vinh quang trong quân đội, sau khi xuất ngũ vệ thần vẫn thỏa mãn lấy tên ID chính thức trong trò chơi của mình là vệ thần. Bây giờ, hắn ta đã sớm không phải tên vệ sinh binh bộ đội trẻ trung nữa, mà là bóng lưng sát thủ ở trong trận doanh thú nhân công hội chiến minh của game online tân sinh, vệ thần. Một nam nhân không sợ hãi mà đưa lưng về phía kẻ địch, một nam nhân tự mình bảo vệ lưng của chính mình. Lúc này Bạch Diện Thư Sinh đã đến cực kỳ gần với mục tiêu của mình, thế nhưng gã ta lại thấy đối thủ của mình vẫn đưa lưng về phía gã ta. Bạch Diện Thư Sinh nghĩ thầm không phải là người này khinh bỉ gã ta chứ, đúng là ngớ ngẩn, mà trong công hội chiến minh có tồn tại kẻ ngớ ngẩn sao? Bạch Diện Thư Sinh không tin, cho nên kết luận liền rõ ràng. Bởi vậy Bạch Diện Thư Sinh cực kỳ tức giận, kiếm liền chém xuống, thể phải chém người trước mặt này thành hai khúc. Tiêu Phàm không chớp mắt, nhìn chăm chú toàn bộ mọi sự việc phát sinh trên hiện trường, nhìn thấy Bạch Diện Thư Sinh đến gần, kẻ địch vẫn đưa lưng về phía gã ta, không có ứng phó gì, nhướng mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc, sử dụng nhìn chăm chú ác ma, hướng về phía người kia mà nhìn rõ. Tên người chơi, vệ thần. Chủng tộc, thú nhân. Chức nghiệp, chiến sĩ. Đẳng cấp, 29. HP, 100%. Tên kỹ năng, đảo ngược giết. Loại hình kỹ năng, bị động. Hiệu quả, lúc người chơi đảo ngược sử dụng kỹ năng cùng đòn công kích thông thường, kỹ năng của người chơi cùng đòn công kích bình thường sẽ thu hoạch được hiệu quả tăng thêm tương ứng, hiệu quả tăng thêm phụ thuộc vào tình huống mà định ra. Tiêu Phàm vừa mới nhìn thấy bên trong thanh kỹ năng của người chơi vệ thần có một cái kỹ năng gọi là đảo ngược giết như thế, liền biết việc lớn không ổn, vừa mới nghĩ đến việc mở miệng nhắc nhở Bạch Diện Thư Sinh một chút, nhưng vệ thần vẫn đứng bất động thì lúc này đã nhanh chóng xoay người lại, đại đao trong tay theo hắn ta xoay lại, nhanh chóng vung lên, một lưỡi đao lạnh thấu xương xuất hiện trong mắt mọi người, rực rỡ huy hoàng. Đao trong tay vệ thần tên Thiên Đao, là một thanh vũ khí có cấp bậc sử thi. Tuy phẩm chất không thể so được với vũ khí xương chi ai thương phẩm chất truyền thuyết của Tiêu Phàm, nhưng Thiên Đao với vệ thần mà nói cũng đã đủ hài lòng rồi. Vũ khí này có một hiệu quả đặc thù, vệ thần cũng vì vậy mà yêu thích Thiên Đao đến không nỡ rời tay. Hiệu quả đặc thù này dựa xác suất phát ra, hôm nay không biết là do vệ thần quá may mắn hay do Bạch Diện Thư Sinh quá xui xẻo, hiệu quả đặc thù của Thiên Đao trong tay vệ thần ở đòn đầu tiên đã phát động, nó chính là ánh đao chói lọi kia. Kỹ năng tự lĩnh ngộ phản hướng sát, thêm kỹ năng chiến sĩ càn quét, lại kích động hiệu quả của vũ khí Thiên Đao đao mang, uy lực đòn đánh này của vệ thần có thể nói là tăng trên diện rộng. Một đao đánh trúng, dựa vào thuộc tính của Bạch Diện Thư Sinh trong trò chơi hiện tại, rất có khả năng cứ như vậy bị vệ sinh dùng một đao triệt hết lượng HP. Bạch Diện Thư Sinh nhìn thấy một đường đao đao lao vun vút về phía mình, cảm thấy được uy lực cường đại ẩn chứa, trong lòng dùng mình biết rằng lần này bản thân đã lỗ mãng. Nhưng hiện tại công kích mãnh liệt như vậy đã không kịp né tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đòn. Thế nên Bạch Diện Thư Sinh chỉ có thể thuận thế dùng kiếm trong tay chém ngang, gắng gượng tạo ra phòng ngự cách trước ngực. Chương 350, người đàn ông tinh tế. Nhưng Bạch Diện Thư Sinh biết đường đao đang lao về phía mình tuyệt đối không đơn giản, cũng không phải là thứ mà hàng phòng ngự của bản thân có thể dễ dàng đối chọi, lẽ nào bản thân cứ thế chịu chết. Bạch Diện Thư Sinh xuyên qua đường đao chói mắt trông thấy ánh mắt tự tin của người nọ, trong lòng vô cùng không cam tâm. Lại nghĩ đến nếu mình cứ như vậy bị hắn chém ngã ngựa, sau này trở về Long Hổ Bang chắc chắn sẽ bị lưu manh đòi nợ chế giễu. Nếu như vậy, Bạch Diện thư sinh càng không cam lòng. Ngay sau đó liền giận dữ gầm lên nghênh đón. Tiếng gầm của Bạch Diện thư sinh không bổ sung thêm bất kỳ hiệu quả gì, cũng không thể cứu vãn mọi thứ, đường đao sắc bén vẫn hạ xuống. Tiếng gào qua đi, chỉ còn lại một mảng yên tĩnh vì kinh sợ. Tiểu Miêu nhìn ra được bóng lưng sát thủ vệ thần quả là danh bất hư truyền, chỉ một cái xoay người đã đẩy kẻ địch vào tuyệt cảnh. Thế nhưng sự kinh sợ này không phải là do tuyệt sát của vệ thần, vì cũng không thể gọi là tuyệt sát, bởi Bạch Diện thư sinh tuy chật vật nhưng vẫn còn có thể đứng được. Nhưng mọi người khiếp sợ không phải vì Bạch Diện thư sinh vẫn còn sống, mà là vì người đàn ông đáng tin cậy phía sau lưng Long Hổ Bang. Tiêu Phàm xem như đã biết được cái gì là tâm linh thủ xảo của đại ca cầm đầu, sự việc vừa mới xảy ra ban nãy, thật sự khiến tất cả mọi người phải liên tục thán phục đại ca cầm đầu. Chức nghiệp của đại ca cầm đầu là thuật sĩ, là nhân vật phụ trợ trong đội ngũ, có năng lực trị liệu và bắp tăng cường thuộc tính cho đội hiếu. Nếu nói ban nãy đại ca cầm đầu chỉ trị liệu đơn giản cho Bạch Diện thư sinh, như vậy thì thực lực của đại ca cầm đầu sẽ không khiến người khác tin phục đến như vậy. Nhưng nếu đại ca cầm đầu liên tiếp dùng những thao tác cực hạn, vậy thì khác rồi. Vì sao lại nói là cực hạn? Bởi vì khi Bạch Diện thư sinh bất thình lình chịu thương tổn từ phản kích của vệ thần, đại ca cầm đầu không thể trị liệu được, là vì phạm vi của kỹ năng trị liệu thuật sĩ không đủ. Bạch Diện thư sinh quá mức xúc động, một mạch xông lên chém giết, rõ ràng là tách rời đội ngũ, mà đại ca cầm đầu lại là nhân vật phụ trợ luôn đứng phía sau mọi người trong đội ngũ, tất nhiên khoảng cách sẽ xa hơn một chút. Thế nhưng ngay lúc mọi người ở đây đều cảm thấy đại ca cầm đầu không có khả năng kịp thời trị liệu cho Bạch Diện thư sinh, đại ca cầm đầu lại có thể làm được. Ngay tại khoảnh khắc đường đao chém lên người Bạch Diện thư sinh, Tiêu Phàm phát hiện trên người bỗng dưng có chùm tia sáng ấm áp bắn ra, thẳng hướng đến liên kết với Bạch Diện thư sinh. Đây là kỹ năng trị liệu của thuật sĩ trận doanh thú nhân sóng trị liệu, nó không giống với những chức nghiệp bắp khác, sóng trị liệu có tính dây chuyền. Gã có thể thông qua một đường bắn truyền tới cho đội hiểu, nhiều nhất là 3 người. Đại ca cầm đầu trong khoảnh khắc Bạch Diện thư sinh nguy cấp đã thi triển kỹ năng trị liệu sóng trị liệu lên thái thập tan đầy HP, sau đó sóng trị liệu bắt đầu bắn ra, truyền trên người Tiêu Phàm vẫn còn đầy HP, rồi gián tiếp truyền đến Bạch Diện thư sinh ở phía xa. Thủ pháp này của đại ca cầm đầu không chỉ hiểu rõ được tính dây chuyền của kỹ năng sóng trị liệu, mà còn nắm được tính chất ngắt quãng của quá trình truyền tải. Cũng là do thời gian truyền tải suýt soát, điều này chứng minh được đại ca cầm đầu đã sớm dự đoán được thi triển sóng trị liệu, bằng không sóng trị liệu sẽ không trợ giúp ngay khoảnh khắc đường đao chém xuống. Quan trọng hơn là, đại ca cầm đầu phải nắm được làm thế nào để khống chế phương hướng truyền đi của sóng trị liệu. Các thành viên chiến đấu trong đội ngũ đều đứng tương đối dày đặc, còn sóng trị liệu chỉ có thể trị liệu được cho nhiều nhất là 3 người. Nếu nhưng trong quá trình truyền đi, sóng trị liệu truyền đến Phúc Hắc Quân Sư, Thái Thập Tam, Tiêu Phàm hoặc là chính bản thân đại ca cầm đầu mà không truyền đến cho Bạch Diện thư sinh, vậy thì Bạch Diện thư sinh có thể đã chết chắc rồi. Cho nên đại ca cầm đầu phải nắm chắc được phương hướng kỹ năng trị liệu của mình, việc này phải do đại ca cầm đầu điều chỉnh từ vị trí di chuyển của bản thân. Sự truyền đi của sóng trị liệu lại có một đặc tính, khi truyền tải đều cố sức truyền theo một đường thẳng tránh khỏi sự bẻ cong, đại ca cầm đầu thông qua việc điều chỉnh vị trí của bản thân trong đội ngũ khiến cho tất cả các mục tiêu cần trị liệu thành một đường thẳng. Sau cùng, đại ca cầm đầu chọn con đường Thái Thập Tam Tiêu Phàm Bạch Diện thư sinh, thành công đem lượng trị liệu của mình truyền đến Bạch Diện thư sinh ở nơi xa, cứu lấy hắn ta. Đồng thời đại ca cầm đầu nhất định phải chọn trước vị trí đứng. Bằng không tuyệt nhiên sẽ không kịp. Thời điểm Bạch Diện thư sinh bắt đầu di chuyển, đại ca cầm đầu cũng phải theo đó di chuyển đến vị trí hợp lý trong đội ngũ, thuận tiện trợ giúp tất cả đội hiểu, thật sự mạnh hơn rất nhiều so với những bắp chỉ có thể đứng phía sau đội ngũ. Hơn nữa càng khiến Tiêu Phàm kính nể đại ca cầm đầu hơn là ở, Tiêu Phàm nhìn thấy dưới gót chân của Bạch Diện thư sinh lúc này có một đường sáng loáng thoáng màu vàng và màu nâu. Đây là đường biên giới hạn lớn nhất của kỹ năng bắp tăng lợi ích tâu tầm của thuật sĩ. Thuật sĩ gia tăng trạng thái cho đội hiểu, thông thường không phải là trực tiếp phóng lên người đội hiểu, mà là cắm xuống đất một loại tâu tầm hình trụ, sau đó Tâu Tầm sẽ bắn vọt ra tứ phía. Tâu Tầm sẽ gia tăng bắp có lợi cho đội hữu trong phạm vi, những Tâu Tầm khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau. Còn đại ca cầm đầu không biết từ khi nào đã cắm lên mặt đất Tâu Tầm Thạch Phu và Tâu Tầm Trị Liệu. Tâu Tầm Thạch Phu trong phạm vi đội mình có thể tăng cường phòng ngự của bản thân, còn Tâu Tầm Trị Liệu trong phạm vi đội mình có thể nâng cao tốc độ hồi phục HP. Bất luận là Tâu Tầm Thạch Phu hay Tâu Tầm Trị Liệu, thuộc tính của cả hai vừa khéo có thể săn sóc cho trạng thái của Bạch Diện Thư Sinh lúc này. Hơn nữa lựa chọn vị trí tất nhiên không phải vì khoảng cách với Bạch Diện Thư Sinh quá xa mà kiêng rẻ không tới, có thể khiến Bạch Diện Thư Sinh vừa vặn đứng ngay sát đường biên giới hạn. Chủ pháp của đại ca cầm đầu thật là khó tin. Đây không phải là thứ người bình thường có thể làm được, đây gọi là đường ranh giữa sống và chết. Nếu như đường ranh này đại ca cầm đầu vẽ ngoài Bạch Diện Thư Sinh, không có Tâu Tầm Thạch Phu gia tăng phòng ngự, hành động không tốt thì Bạch Diện Thư Sinh sẽ bị vệ thần giết chết vì chút điểm phòng ngự ấy. Vị trí di chuyển, thả xuống hai Tâu Tầm, phóng ra sóng trị liệu, nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra trong nháy mắt, Tiêu Phàm lại càng thêm kinh sợ trình độ thao tác tinh tế trong trò chơi của người đàn ông tên đại ca cầm đầu này. Hình ảnh đại ca cầm đầu chăm chú thêu thùa lại hiện lên trong đầu Tiêu Phàm, chẳng qua lần này trong đầu Tiêu Phàm không còn châm chọc nữa, chỉ còn sót lại sự tán thưởng nồng nhiệt. Thật sự là một cảnh quen thuộc, thời điểm lúc hai công đoàn chúng ta hợp tác làm nhiệm vụ với trận doanh thú nhân ở khu vực Liên Thông, anh cũng cứu tôi về từ cõi chết. Bây giờ chúng ta trở thành đối thủ mà anh lại thể hiện bản lĩnh cao cường như vậy, khiến cho tôi cực kỳ nhức đầu. Rezono nhìn đại ca cầm đầu cao lớn đứng phía sau mọi người, than thở tự đáy lòng, vẻ mặt có chút hoài niệm. Lúc ở giải đấu PK biểu diễn tân sinh, Rezono đã từng nói chính mình nợ Thái Thập Tam một mạng. Thực ra mà nói thì lúc thi hành nhiệm vụ với trận doanh thú nhân ở khu vực Liên Thông, người cứu Rezono là đại ca cầm đầu của bang Long Hồ. Có điều Thái Thập Tam lại là tiểu chủ nhân của đại ca cầm đầu, Rezono trả lại ân tình cho Thái Thập Tam cũng giống như chính mình trả món nợ ân tình này cho đại ca cầm đầu. Vì thế nên lúc vòng đầu tiên của trận thi đấu PK biểu diễn tân sinh diễn ra, Rezono không chút suy nghĩ mà từ bỏ quyền thi đấu. Chương 351, ức chế. Bây giờ bọn họ lại đối đầu với nhau một lần nữa thì không cần phải nói đến chuyện ân tình nữa rồi. Đại ca cầm đầu nghe được lời nói của Rezono, trên mặt vẫn không hề có cảm xúc, cũng yên lặng không nói gì, dường như không biết đối phương đang nói về chuyện gì, bình tĩnh đứng sau lưng mấy người Tiêu Phàm. Tiểu Phàm nhìn thấy đại ca cầm đầu bộc lộ ra bản lĩnh như vậy, không cần nói cũng biết trong lòng vui mừng đến mức độ nào, đây là vũ em có trình độ cao nhất mà hắn gặp ở trong tân sinh, tuy rằng phối hợp với ngạc tộc Salmon có chút kỳ lạ, nhưng chỉ cần có kỹ thuật tốt là được. Ai cần quan tâm đến anh là tộc gì? Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng của đại ca cầm đầu còn cảm thấy cái tên này rất đáng sợ, không nghĩ đến lại đáng tin cậy đến như vậy. Nếu bên trong đội ngũ của chính mình có một đơn vị trị liệu đáng tin như vậy, thì trong tình hình chiến đấu mình có thể không bị ràng buộc gì mà buông thả một lần. Lúc mọi người đều đang thán phục thao tác diệu thủ hồi xuân của đại ca cầm đầu thì tại đó chỉ có một người duy nhất nội tâm vẫn không hề bị lay động như cũ. Cũng chính là Bạch Diện Thư Sinh, người được đại ca cầm đầu cứu. Bởi vì làm đồng đội của đại ca cầm đầu đã lâu, Bạch Diện Thư Sinh đã sớm tạo thành thói quen chiến đấu hết mình bên dưới sự che chở dịu dàng của đại ca cầm đầu. Bởi vì bây giờ trong mắt của Bạch Diện Thư Sinh chỉ chú ý đến bóng lưng nam tính của vệ thần ở trước mắt. Thật đáng chết, cái tên gia hỏa này muốn xem nhẹ chính mình đến khi nào cơ chứ, sau khi đưa lưng về mình dụ dỗ chính mình bị lừa một lần. Bây giờ còn muốn dùng lại trò cũ, thật sự coi mình là tên ngốc hay sao? Bạch Diện Thư Sinh và Tiêu Phàm không giống nhau, gã ta không thể nhìn thấy thông tin về kỹ năng của người khác trong trò chơi, nhìn thấy vệ thần quay lưng lại với mình như vậy, tự nhiên sẽ cho rằng đối phương khinh thường gã ta, trong lòng không nhịn được mà nổi giận. Đợi đến khi lượng HP của chính mình dưới sự tác động đồ đằng trị liệu của đại ca cầm đầu dần khôi phục đến phạm vi an toàn. Bạch Diện Thư Sinh không thể chờ đợi mà đánh về phía vệ thần một lần nữa. Bạch Diện Thư Sinh tuy rằng tính tình có chút nóng nảy, thế nhưng có thể làm tứ đại hộ pháp của bang Long Hồ ở bên cạnh Thái Thập Tam, không thể nào không có bản lĩnh nhất định. Đại ca cầm đầu có thể làm cho chức nghiệp phụ trợ có thể trở thành quá sức tưởng tượng như vậy, Bạch Diện Thư Sinh nổi danh như vậy thì làm sao có thể kém hơn quá nhiều. Kiếm sĩ Sa tộc, Sở dĩ Bạch Diện Thư Sinh lực chọn kết hợp như vậy chính là bởi vì xem trọng tính cách độc ác của rắn độc. Bạch Diện Thư Sinh muốn chính mình có thể đường đường chính chính thoải mái chiến đấu cùng với người trước mặt này, cũng không tiếp tục đánh lén vệ thần nữa, gã ta ngay lập tức chạy đến trước mặt của vệ thần, sử dụng đấu pháp đắc ý nhất của chính mình trong trò chơi. Phương pháp công kích của Bạch Diện Thư Sinh trong trò chơi cũng xảo quyệt độc ác giống như rắn độc vậy, sau khi bị thiệt thòi một lần, Bạch Diện Thư Sinh có phần cảnh giác đối với vệ thần, trường kiếm giống như lưỡi rắn đâm vào những vị trí sơ hở trên người của vệ thần. Những đường kiếm độc ác, Tiêu Phàm đứng nhìn mà mồ hôi lạnh ứa ra, thầm nghĩ Bạch Diện Thư Sinh cũng coi như là ngoan ngoãn, trắng trẻo, biết điều, nhưng một khi bắt đầu đánh nhau thì tính cách hung ác mới bộc lộ, nếu như mình và gã ta đối đầu, đoán chừng sẽ đánh đến khó chịu. Xã hội đen trong lúc đánh nhau, điều thể hiện ra chính là tàn nhẫn, Bạch Diện Thư Sinh có thể lăn lộn đi lên cũng chính nhờ vào tính tình này của gã ta phối hợp chặt chẽ đến mức không thể tách rời, đó cực kỳ phù hợp với phong cách của xã hội đen, ngay cả trong phong cách chiến đấu trong trò chơi cũng là cái dạng này. Nếu là người chơi bình thường có lẽ đám sớm buông vũ khí đầu hàng trước đấu pháp độc ác của gã ta rồi, thế nhưng đối thủ ngày hôm nay của gã ta không giống như vậy, bởi người này là bóng lưng sát thủ của công đoàn chiến minh vệ thần. Một người đàn ông biến tấm lưng dày rộng của mình trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất. Làm sao có thể lo lắng loại đấu pháp chuyên tấn công vào các điểm yếu của người khác như Bạch Diện Thư Sinh cơ chứ? Vệ thần nhìn thấy Bạch Diện Thư Sinh tấn công mình, xoay người lại một lần nữa. Trực tiếp dùng tấm lưng của chính mình đối mặt với Bạch Diện Thư Sinh, lần này đến lượt Bạch Diện Thư Sinh phát ngốc. Vệ thần trực tiếp để phần lưng mà những người bình thường đều xem như điểm yếu mà bảo vệ lộ ra ngoài, Bạch Diện Thư Sinh còn có thể cố gắng tìm góc độ tấn công độc ác xảo quyệt nữa sao? Vì thế nên cứ như vậy, người bị nhiễu loạn nhịp độ chiến đấu trái lại là bản thân của Bạch Diện Thư Sinh. Rõ ràng phần lưng của vệ thần chính là nơi tấn công tốt nhất của Bạch Diện Thư Sinh, thế nhưng theo bản năng Bạch Diện Thư Sinh cảm thấy tấn công vào phía sau lưng của kẻ này mới chính là cái bẫy nguy hiểm nhất. Đối với đối thủ không giống lẽ thường thế này làm cho Bạch Diện Thư Sinh khó nghĩ. Vốn dĩ Bạch Diện Thư Sinh mang theo sự quyết tâm chiến đấu lại bởi vì đối với vệ thần lại trở nên do dự, quyết tâm cũng yếu đi ba phần, chiêu thức tấn công cũng có vẻ bị trói buộc. Đối lập với điều đó, bởi vì Bạch Diện Thư Sinh sau khi ăn qua một lần thiệt thòi đã cảnh giác hơn rất nhiều, không giống lúc trước lỗ mãng nhào lên, vệ thần cũng không thể giống như lần trước trở tay giết chết Bạch Diện Thư Sinh, mà lưng lại đối mặt với đối thủ, trái lại động tác di chuyển chung quy cũng chậm hơn chính diện, vệ thần cũng không thể nhân cơ hội lần này, nhanh chóng hành động một lần hạ gục Bạch Diện Thư Sinh. Hai người trong khoảng thời gian ngắn không ngừng giằng co. Bởi vì thói quen chiến đấu của bản thân vệ thần quá mức khắc chế đối với phong cách tác chiến nhất quán của Bạch Diện Thư Sinh, vì thế cho nên cục diện bây giờ xem ra có lẽ vệ thần hơi chiếm thế thượng phong. Nhưng Tiêu Phàm cảm thấy tuy rằng vệ thần có thái độ chiến đấu, thế nhưng phương pháp chiến đấu như vậy thật sự không có gì đáng tán thưởng, bởi vì động tác bây giờ của vệ thần thật sự trở nên quá vặn vẹo. Có đúng hay không? Lúc mới bắt đầu ra chiêu thứ nhất, Tiêu Phàm còn cảm thấy người của công đoàn chiến minh này khi tức giận rất đẹp trai, dùng lưng đối mặt với đối thủ, giống như một vị cao thủ võ lâm vậy, tiêu sái mà tự tin. Sau khi kẻ địch đánh tới, nhanh chóng xoay người lạnh, lộ ra sát cơ, ánh đao lóe sáng, giống như quỷ thần, chém giết kẻ địch đến không còn mảnh giáp. Nhưng bây giờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Diện Thư Sinh đánh tới, vệ thần giống như cưỡng chế xoay lưng mình về phía gã ta. Bạch Diện Thư Sinh thay đổi vị trí, vệ thần cũng thuận theo đó mà xoay bóng lưng của mình theo, người này nóng lòng thể hiện tuyệt kỹ phản hướng sát của mình như vậy sao? Tiêu Phàm nhìn hành vi hiện tại của vệ thần, con mắt đều cảm thấy đau nhức, nội tâm âm thầm rít gào. Phản công lại một lần, rồi lại xoay người về vị trí cũ, dùng bóng lưng đối diện với chúng ta một lần nữa, cứ liên tục như vậy, cậu có thấy mệt hay không vậy? Ôi trời! Không lẽ cậu cứ muốn đưa cái mông về phía chúng tôi miết hay sao? Như vậy rất không lễ phép, trong trường học thầy giáo không dạy cậu hả? Huynh đài à, chơi trò chơi giống như cậu rất không giống người thường có biết hay không? Tại sao cái tên gia hỏa không giống như người bình thường này không bị đưa vào trận doanh ác ma, ngược lại người dân thành phố hiền lành ưu tú như mình lại bị đưa đến cái nơi khỉ ho cò gáy như trận doanh ác ma? Quan trọng nhất là, đại ca à, cậu chơi như vậy, thật sự rất ức chế đó nha. Tiêu Phàm rất ghét phong cách chiến đấu của vệ thần, nhưng đã có người ghét thì dĩ nhiên cũng sẽ có người thích nó, nếu không thì lúc đầu ở trong quân đội đã không ca ngợi chiêu này của vệ thần là tuyệt kỹ rồi, cuối cùng khiến cho vệ thần tiếp tục khổ luyện. Chương 352, giao đấu. Hào Đại Bàn nhìn thấy cử động lúc này của vệ thần, trong lòng sợ hãi thán phục. Chiêu nào cậu đã từng nhìn thấy, đây chính là bản lĩnh sở trường giết ngược của chú vệ thần. Mỗi lần nhìn thấy chú vệ thần thi triển chiêu tất sát quỷ dị này, trong lòng Hào Đại Bàn đều dâng trào không thôi, cậu đã tự mình tìm chú vệ thần để luyện tập tuyệt kỹ này nhưng mà cuối cùng đều thất bại, lần nào cũng đều bị đánh thành bộ dạng bánh bao thịt, cho nên Hào Đại Bàn chỉ có thể từ bỏ chuyện này. Nếu như lúc này Tiêu Phàm biết Hào Đại Bàn thích cái loại tà ma ngoại đạo phản nhân loại này, nhất định sẽ trực tiếp nghỉ chơi với cậu ta, bởi vì thật sự là quá mất mặt đi. Lúc này, Tiểu Miêu cũng nhìn chăm chú tình hình trên chiến trường, sát thủ bóng lưng của công hội chiến minh quả nhiên là danh bất hư truyền, lại có thể dùng lưng của mình để chống chọi với kẻ địch, lại còn không rơi xuống thế hạ phong, khiến cho Tiểu Miêu cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng mà đối với Tiểu Miêu, một người yêu thích phong cách thả diều đối thủ như Truy Phong Giả Tịch Dương mà nói, loại phương thức đánh nhau này thật sự là thô vô cùng, thật khiến Tiểu Miêu khó mà chấp nhận được. Chẳng qua không sao cả, hiện nay nhìn xem sát thủ bóng lưng này vẫn rất lợi hại, có thể chiếm được thế thượng phong trong chiến đấu, là một cô gái đáng yêu trong trò chơi, cô liền có thể lẳng lặng đứng một bên, yên tâm vẩy nước rồi. Bạch Diện Thư Sinh và vệ thần dẫn đầu ra trận chém giết, là bắp của đội ngũ, đại ca cầm đầu tất nhiên cũng không thể nhàn rỗi rồi. Xét đánh đồng đoàng, thuật sĩ không muốn sống đem những đồ đằng có thể học được trong giai đoạn này đánh về một chỗ, từng đạo vòng sáng lan ra, bao phủ mọi người ở trong đó. Thành viên cuối cùng trong đội ngũ của công hội chiến minh cũng có chức nghiệp là thuật sĩ, nhìn thấy đại ca cầm đầu phóng ra đồ đằng, dĩ nhiên cũng không cam chịu yếu thế, tiếp tục như đại ca cầm đầu phóng đồ đằng của mình vào một chỗ. Đồ đằng hai bên màu sắc rực rỡ chồng lên nhau thành một khối, rậm rạp chằng chịt, lên xuống qua lại lẫn nhau, tác dụng hiệu quả bắp ngược lại cũng cân bằng. Tiểu Bình, làm rất tốt, chẳng qua vẫn còn phải nâng cao, phải học hỏi ở người đàn ông đối diện gọi là đại ca cầm đầu kia một chút. Rezono nói với thành viên còn lại trong đội ngũ. Thành viên còn lại trong đội ngũ chiến minh kia tên là Tiểu Bình, thuật sĩ tộc Hà Mã. Mặc dù chủng tộc và chức nghiệp có hơi quái dị nhưng mà ở các phương diện khác cũng coi như bình thường, làm bắp trong đội ngũ coi như cũng xứng chức, nhưng nếu muốn so sánh với thực lực của đại ca cầm đầu, quả thật là chênh lệch quá xa. Tiểu Bình nghe Rezono nói, gật đầu nhẹ, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía đại ca cầm đầu có chút không phục. Bạch Diện Thư Sinh rằng co với vệ thần, Tiêu Phàm cũng không nhịn được tính tình ở một bên bàng quan đứng nhìn nữa. Bởi vì hắn đây là đang làm nhiệm vụ, vốn chính là muốn mọi người cùng xông lên, quan trọng nhất chính là Tiêu Phàm muốn xử lý cái tên vệ thần sát thủ bóng lưng này đầu tiên, bởi vì Tiêu Phàm nhìn động tác uốn éo của hắn ta, dù sao bất luận là ai nhìn người nào đó tập thể dục vận động theo đài nửa ngày, trong lòng cũng sẽ trở nên xúc động như Tiêu Phàm thôi. Tiêu Phàm mau chóng đuổi theo, trực tiếp xuất hiện trước mặt vệ thần, cùng Bạch Diện Thư Sinh tạo thành thế hai mặt giáp công. Vệ thần bỗng nhiên trông thấy Tiêu Phàm xuất hiện trước mặt mình, rõ ràng sửng sốt. Tiêu Phàm thấy tình huống như vậy, nhanh chóng chém xuống một kiếm, muốn giết chú ta không kịp trở tay. Đúng lúc này, một thanh cự kiếm sắc bén kịp thời chen vào, cú chém xuống của Frostmon bị ngăn cản. Anh bạn, anh làm thế là không công bằng rồi. Rezono chặn ngang một thanh cự kiếm, mỉm cười nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói gì. Bởi vì sau khi Rezono tới gần, Tiêu Phàm theo bản năng cảm thấy cái người hội trưởng công hội chiến minh gọi là Rezono này rất khó giải quyết. Chẳng qua một kiếm này của Tiêu Phàm mặc dù không chém trúng vệ thần nhưng mà vẫn nhận được một chút hiệu quả. Trong nháy mắt lúc Tiêu Phàm công kích, Bạch Diện Thư Sinh phát hiện thứ gì đó, cước bộ bắt đầu nhanh chóng dao rộng, đồng thời với việc lưng vệ thần cũng chuyển hướng, động tác của Bạch Diện Thư Sinh cũng càng lúc càng nhanh, nhưng lưng của vệ thần vẫn như bóng với hình. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này, Bạch Diện Thư Sinh bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cả kinh nói. Hóa ra là như vậy. Cái tên trước mắt gã này khác hẳn người bình thường, mặt lưng mạnh đến mức rối tinh rối mù, nhưng mà mặt trước lại dường như khá tầm thường. Lúc mọi người chiến đấu thường dùng điểm mạnh của mình đánh với điểm yếu của kẻ địch, hành vi hiện tại của vệ thần mặc dù khác thường nhưng mà nghĩ theo cách khác thì cũng chính là đạo lý này. Hắn dùng mặt lưng lợi hại nhất của hắn đánh cùng gã Hà, trách không được gã vất vả tấn công mãi mà không được. Thế là Bạch Diện thư sinh chính mình tìm được phương thức chính xác để ứng phó với vệ thần, đó chính là quấn lấy mặt trước mà đánh lén. Cứ như vậy, hành vi đánh lén kỳ quặc nhất cứ thế xuất hiện. Bạch Diện thư sinh quấn rồi quấn, vệ thần chuyển rồi chuyển, nhất thời hai người vui vẻ ngất trời, khiến Tiêu Phàm nhìn mà đau con mắt. Mợ, các người rốt cuộc có đánh hay không? Làm sao mà mới chớp mắt một liền bắt đầu chơi trò diều hâu bắt gà con rồi chứ? Tiêu Phàm thật muốn lập tức xông lên trước, một hơi xử lý luôn cả hai tên này. Chẳng qua lúc này Tiêu Phàm không có cách nào rút thân được, bởi vì trước người hắn đang có Rezonal cường tráng như gorilla đang lom lom nhìn hắn. Tiêu Phàm không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm cho không khí lúc này hơi bị đè nén. Lúc này, một cái ống thép sáng bóng ánh kim bá khí chắn ngang trước người Tiêu Phàm, nói, anh Phàm, anh đi hỗ trợ chỗ khác đi, giao anh ta cho em là được rồi. Sau đó Thái Thập Tam liền bước về trước một bước, nghiêm nghị nói với Rezonal, đối thủ của anh là tôi. Rezonal nhìn thấy khiêu khích của Thái Thập Tam, chỉ cười cười nói, tiểu cô nương, cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Thế mà dám gọi bà đây là tiểu cô nương, anh cái tên gorilla này chán sống rồi có phải không? Thái Thập Tam ghét nhất người khác nói cô nhỏ, bất luận là tuổi tác hay là cái gì khác. Bị Rezonal gọi như thế, Thái Thập Tam lập tức nổi cơn thịnh nộ, quơ ống thép trong tay đánh tới phía Rezonal. Tiêu Phàm có chút lo lắng nhìn cử động của Thái Thập Tam, bởi vì tiếp xúc trong khoảng thời gian này, hắn đã vô cùng rõ ràng rằng, sở dĩ Long Hổ Bang có thể lớn mạnh như thế, hoàn toàn là bởi vì Long Hổ Bang của Thái Thập Tam có tứ đại hộ pháp. Mặc dù thực lực của Thái Thập Tam cũng không tồi nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ ở mức trung bình thôi, vẫn kém hơn một bậc, muốn cô một mình đối đầu với một Rezonal mà Tiêu Phàm cảm thấy khó giải quyết, chuyện này thật sự có chút không ổn lắm. Nhưng vào lúc Tiêu Phàm đang muốn đi lên giúp đỡ, một cái tay gầy nhẵng lại cản hắn lại. Phía đại tỷ, tôi nhìn được rồi, anh đi chỗ khác đi, thỉnh suy nghĩ cho tôn nghiêm của đại tỷ một chút. Quân sư xấu bụng nói rất nghiêm túc, trong giọng nói mang theo một chút ý thỉnh cầu. Tiêu Phàm quay đầu nhìn quân sư xấu bụng một chút, thở dài một cái, lần nữa chuyển tầm mắt về bên phía vệ thần. Mệnh Phàm, anh đừng qua đây, tôi muốn một mình đấu với cái tên này, nếu anh dám ra tay, sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ ném anh xuống biển cho cá mập ăn. Bạch Diện thư sinh bị vệ thần đốt hành một lần vẫn chưa lấy lại danh dự, hiện tại sao còn chưa có hả giận đâu, nhìn thấy Tiêu Phàm muốn nhúng tay liền lập tức quát bảo dừng lại. Tiêu Phàm nhìn hai người vẫn chơi trò diều hâu bắt gà con đằng kia, có chút cạn lời. Mẹ nó, đúng là chó căn Lữ Động Tân mà, hai người các người thích cái loại trò chơi này thì liền chơi cho đã đi. Anh vẫn là đừng đi quấy rầy gã ta thì hơn, cái tính tình này của gã, nếu như anh thật sự ra tay, sau này gã thật sự sẽ đối đầu với anh. Quân sư xấu bụng khuyên nhủ Tiêu Phàm. Chương 353, khắc tinh của phái nữ. Vậy hiện tại tôi làm cái gì? Tiêu Phàm có chút nhức chứng, nhiệm vụ này không phải trực tiếp xử lý một đám chiến minh là được rồi sao, nói nhiều như vậy làm cái gì chứ? Đại tỷ và Rezonal là vua đấu với vua, Bạch Diện thư sinh đấu cùng với cái tên đàn ông bóng lưng, thuật sĩ trong đội ngũ của bọn hắn bị che phía sau, vừa vặn rằng có với đại ca cầm đầu của chúng ta, cái tên mập mạp kia nhìn qua là một kỵ sĩ da thô thịt dày, để vu sư của ta cho hắn vài cái trạng thái đi bắp. Đối chiến phù hợp với hắn, hơn nữa nhìn thấy được cậu ta là bạn của anh hẳn cũng không muốn đối đầu với hắn đi, vậy người còn lại trong đội ngũ bọn hắn giao cho anh xử lý là hợp lý nhất rồi. Quân sư xấu bụng chậm rãi ung dung nói một tràng dài, nghe ngược lại rất có đạo lý, nhưng mà sau khi Tiêu Phàm phát hiện người còn lại là ai, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Từ khi Bạch Diện thư sinh tiến lên đánh cùng vệ thần, Aina và Irina đều yên lặng. Đều lo lắng nhìn hiện trường, bác thì mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm nhóm người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghi ngờ đây là nhiệm vụ đối kháng do hệ thống thiết lập, NPC theo cốt truyện đều lập tức yên lặng, xem tiếp theo nhóm của hắn và nhóm chiến minh đánh nhau đến cuối cùng là ai thắng ai thua. Theo đạo lý mà nói, Tiêu Phàm cảm thấy để cho hắn đi đấu với Rezonal mới là cách chiến đấu đáng tin nhất cho lần hành động này, bởi vì dựa vào kinh nghiệm trò chơi của Tiêu Phàm, hắn vẫn có tự tin có thể thắng khi đấu tay đôi với Reginald được. Nhưng mà bởi vì cái câu ngực chưa nở thái thập tam đùa giỡn tinh khí, phụ nữ lúc cáu kỉnh mới là đáng sợ nhất, phá hủy hết thảy tính logic. Thứ hai, hắn cùng với Bạch Diện Thư Sinh hợp tác xử lý cái tên đàn ông giờ hơi thích ngược vệ thần này cũng có thể xem là một lựa chọn tốt. Nhưng mà cái tên xã hội đen Bạch Diện Thư Sinh này lại giờ tính khí trẻ con, Tiêu Phàm vẫn không quen giao lưu với lưu manh xã hội đen cho nên phương án tác chiến này cũng cho qua một bên luôn. Cái tên trốn phía sau bắc của đội ngũ bọn kia chức nghiệp pháp sư, Tiêu Phàm hoàn toàn muốn xử lý hắn đầu tiên, nhưng mà với thế trận hiện tại, chỗ đứng của hắn quá xa so với Tiêu Phàm, đoán chừng một khi Tiêu Phàm đánh tới, bọn người Reginald sẽ lập tức bỏ qua đối thủ hiện tại, vây công Tiêu Phàm đang tách khỏi đội ngũ. Quá mức mạo hiểm, Tiêu Phàm không thể đánh cược được. Còn Hào Đại Bàn, Tiêu Phàm thật sự không muốn đối đầu đâu. Mặc dù hắn và Hào Đại Bàn trên miệng đều nói lần này đánh thoải mái đi nhưng mà nếu thật sự đánh nhau, trong lòng hắn vẫn không được thoải mái lắm, đoán chừng sẽ đánh vô cùng bó tay bó chân. Vậy thật sự phải như quân sư xấu bụng nói, người còn lại trong đội ngũ kia, liền giao cho hắn phụ trách sao? Tiêu Phàm đối với chuyện này tuyệt sẽ không đồng ý, bởi vì người còn lại kia chính là Tiểu Miêu. Cái quỷ gì đây, anh nói coi. Một thành viên có thực lực như tôi đây lại đi đánh cái cô nàng kia. Quả thực là dùng dao mổ trâu đi cắt tiết gà mà. Nghe được sắp xếp của quân sư xấu bụng, Tiêu Phàm trực tiếp giống lên với quân sư xấu bụng. Anh giống lớn tiếng như vậy làm gì, đừng bướng bỉnh nữa, sắp xếp như vậy không phải khiến anh hài lòng nhất rồi sao? Quân sư xấu bụng vuốt vuốt lỗ tai của mình, ghét bỏ nói với Tiêu Phàm. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi hài lòng hả? Móa, Lê Kinh, mệnh phàm anh không phải thích nhất là chọn mấy em gái xinh tươi mọng nước để ra tay hả? Lúc này tại sao lại không hài lòng với hot girl chủ trì Tiểu Miêu chứ? Anh nhìn gương mặt của cô ta kìa, lại nhìn cái mông của cô ta một chút, nhìn tiếp bộ ngực kia, thật không biết rốt cuộc anh còn chê cái gì nữa. Quân sư xấu bụng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái. Ai nói với anh là tôi thích chọn người chơi nữ để ra tay hả? Được rồi. Được rồi mà, tôi cảm thấy phái anh đi đối phó cô ta tương đối phù hợp. Sau khi nói xong, quân sư xấu bụng yên lặng nói nhỏ một câu, cũng không biết là ai ở trong giải đấu PK biểu diễn, tân sinh, lúc đấu với, nữ thần võng du, Ngọc Sinh Yên lại chơi đến tận hứng như vậy đây, tôi nhìn thấy cũng đều có chút nhiệt huyết dâng trào đấy, hiện tại lại còn đánh chết cũng không chịu thừa nhận, chậc chậc. Những câu nói nhỏ của quân sư xấu bụng Tiêu Phàm đều nghe được. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để xoắn suýt những chuyện này, bởi vì chuyện xảy ra với Ngọc Sinh Yên kia, Tiêu Phàm trong chốc lát cũng không thể giải thích rõ với quân sư xấu bụng được, và lại coi như hắn có giải thích đoán chừng anh ta cũng sẽ không tin. Nhưng đối với quan điểm mình thích hợp đối phó với người chơi nữ này của quân sư xấu bụng, Tiêu Phàm thực sự không thể đồng ý với hắn được. Ai nói với anh tôi thích hợp đối phó với người chơi nữ hả? Móa, mệnh phàm. Anh xong chưa hả, chúng ta bây giờ là đồng đội rồi, anh liền không thể đoàn kết một chút, đừng giả bộ trong sáng nữa sao, tính cách của anh trong trò chơi này có ai không biết, có ai không hiểu chứ. Kỳ thật anh nghe được tôi sắp xếp cho anh đi đối phó với Tiểu Miêu, trong lòng chính là vụng trộm vui mừng đi, đúng không? Và lại anh đừng tưởng rằng chúng tôi không biết anh có kỹ năng, khắc tinh của phái nữ, trên post 3 đều vạch trần anh rồi. Quân sư xấu bụng thấy Tiêu Phàm vẫn lề mà lề mề trước mặt mình, thật sự hơi có chút tức giận, hung tợn nói với Tiêu Phàm. Mặc dù bị quân sư xấu bụng ác ý phỉ báng một phát xuyên tim, nhưng Tiêu Phàm không để ý, bởi vì lúc này trong lòng hắn chỉ có 5 chữ, khắc tinh của phái nữ. Đây là cái thứ quỷ gì chứ? Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi, tôi thật sự chưa thấy ai giả vờ giỏi như anh. Quân sư xấu bụng nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Phàm. Càng ngày càng khinh bỉ, khắc tinh của phái nữ, kỹ năng danh hiệu, sở hữu, mệnh phàm, loại kỹ năng, bị động phát động. Hiệu quả, có thể làm giảm các hạng thuộc tính của người chơi nữ, NPC nữ, sinh vật giống cái, cũng có một tỷ lệ nhất định khiến cho đối phương ý loạn tình mê, toàn thân vô lực, lúc kỹ năng người chơi tạo thành tổn thương cho nhân vật nữ, tổn thương tăng lên gấp bội, hiệu quả nổi bật. Quan trọng nhất của nó chính là có thể khiến cho người sở hữu kỹ năng miễn dịch tất cả hạn chế hệ thống thiết định bảo hộ cho người chơi nữ, dọn sạch tất cả trở ngại cho người sở hữu kỹ năng. Lick, kinh, mệnh, phàm, Kỹ năng danh hiệu của anh đã bị phơi bày rõ ràng trên post 3 rồi, công bố đại chúng, hiện tại cả thế giới đều biết, anh lại còn ở đây giả vờ với tôi. Quân sư xấu bụng liền trực tiếp cực kỳ trịnh trọng nói ra phần giới thiệu kỹ năng ngay trước mặt Tiêu Phàm. Oát! Quân sư xấu bụng nói một tràng khiến Tiêu Phàm cả kinh đến tiếng chim cũng phun ra luôn. Kỹ năng danh hiệu của tôi là cô độc, nhã sĩ, mà. Khắc tinh của phái nữ, là cái quỷ gì chứ? Mẹ nó, anh nghĩ là tôi mù chứ hả? Tôi thế nhưng là bộ não của Long Hổ Bang đấy. Danh hiệu của anh là nhã sĩ cô độc, lúc giới thiệu tuyển thủ ở giải đấu PK biểu diễn, tân sinh, đã lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Mà cái kỹ năng danh hiệu, khắc tinh của phái nữ, này chính là kỹ năng danh hiệu của cái danh hiệu này, gần đây đã bị phơi bày ra ánh sáng trên post 3. Và lại biết anh có cái kỹ năng, khắc tinh của phái nữ, này, như vậy một chuỗi những chiến tích trước đây đều có thể giải thích được. Quân sư xấu bụng dương dương đắc ý nói, phảng phất thấy được chân tướng sự việc. Lại là post 3, rốt cuộc là tên khốn nào phao tin đồn nhảm về tôi như vậy, nếu tôi có một kỹ năng biến thái như vậy, còn có thể ở đây. Sớm đã bị chú cảnh sát nhốt vào ngục tối vì tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy rồi. Phong Ma Tiểu Xích Lang nghi hoặc nhìn những tờ tư liệu tình báo vừa mới bị gã hắt hơi thổi bay, chẳng lẽ ở trong game online 3D cũng sẽ bị cảm mạo hả, không thì vì sao dạo gần đây gã lại hắt xì không ngừng chứ? Chương 354, chỉ cần xem phim. Chẳng qua, hiện tại Mệnh Phàm ở trận doanh thú nhân vẫn khỏe chứ? Gần đây vì bảo vệ Mệnh Phàm tốt hơn, gã đã vô cùng hao tâm tốn sức tạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.